Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, hai người các ngươi liên lạc một chút tình cảm. Đóng lại Lang Gia Giới. Tô Nghĩa ngồi tại cạnh giường nặng hai mắt chớp lên. Đếm kỹ lấy nguyên không cổ cảnh thu hoạch. Chuyến này có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thậm chí so trước kia cùng nhau thu hoạch còn nhiều hơn. Linh tài phương diện, có hỏa lam quả thụ, mậu tuất tiết liên, tử đàn dữ mộc cùng thọ hy quả thụ bốn loại đỉnh cấp linh tài. Linh sủng có ngộ không? Nhiếp nhiếp, thời gian ô cấu thú, địa tâm cổ long cùng liệt thiên ưng. Đương nhiên, ngộ không, nhiếp nhiếp cùng thời gian ô cấu thú nghiêm ngặt phía trên giảng không tính linh sủng. Bởi vì bọn hắn cũng biết nói chuyện nguyên nhân, đã bị hắn coi là bằng hữu. Đến mức thực lực phương diện, tăng lên thì càng nhiều. Khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính đều tương ứng tăng lên một chút. Mặt khác ngưng tụ hỏa phách, thổ phách, thời gian phách cùng hồn phách, tăng thêm vốn có lôi phách, đã là ngũ linh phách võ giả. Mà lại thời gian linh tu cùng hồn linh tu đều tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Ngoài ra, còn đã rút ra hỏa hệ thần thông hỏa tâm thánh viêm. Dung luyện kim thân cùng phi tường chi dực cũng tấn thăng lên một cấp. Không có nói, không khoa trương. Thực lực bây giờ so trước kia tăng lên mấy lần không thôi. Cho dù đối mặt tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Bước kế tiếp muốn tay luyện chế đan dược. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Hỏa phách cùng hồn phách lần lượt ngưng tụ. Các loại linh tài cũng đều gom góp. Hết thảy điều kiện đều có. Là thời điểm chính thức đạp vào luyện đan một đường. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới trở về. Trung Quy vẫn là muốn thư giãn một tí. Ngày mai bắt đầu luyện đan cũng không muộn. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, ngươi không phải cần phải đem chiến xa màu đỏ cho ta. Chí Năng Chiến Xa không đề cập tới việc này. Tô Nghĩa kém chút thì quên. Liền hỏi. Số 2, chiến xa màu đỏ như thế nào mới có thể giác tỉnh? Không có giác tỉnh chiến xa màu đỏ cũng liền so phổ thông khu vực xe lợi hại một chút. Giá trị không là rất lớn. Còn nếu là giác tỉnh, thì nắm giữ cùng chí năng chiến xa một dạng công năng. Công dụng thì rộng khắp nhiều. Chí năng chiến xa nói ra, có hai loại phương pháp. Đệ nhất, để cho ta cùng nàng nói chuyện phiếm. Dùng chân thành của ta cảm hóa nàng. Thứ hai, ngươi cho nàng lắp đặt lên 10 viên cực phẩm linh tinh. Nói không chừng nàng lập tức liền thức tỉnh. 10 viên cực phẩm linh tinh. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Hắn hiện tại cũng chỉ còn sót 2 viên mà thôi. Chí năng chiến xa còn thật có thể công phu sư tử ngoạm. Ngươi vẫn là dùng chân thành cảm hóa nàng đi. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Đi ra khỏi phòng. Đi vào sân nhỏ, mở ra càn khôn giới, đem chiến xa màu đỏ đem ra. Ca, cái này chiếc chiến xa quá đẹp, ngươi từ chỗ nào làm? Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tiết đi lên phía trước, hiếu kỳ đánh giá chiến xa màu đỏ. Đây là ta cùng người khác trao đổi, cũng là cơ giới tộc chiến xa. Tô Nghĩa cười cười, nói bổ sung, cũng là ta cho số 2 mua nàng dâu. A. Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tiết tại chỗ chấn kinh. Chí năng chiến xa nàng dâu. Đây cũng quá mơ hồ a. Bất quá, hai người đang nghĩ đến chí năng chiến xa là sinh mệnh thể về sau. Cũng đều bình thường trở lại. Tô Nghĩa cầm lấy chí năng chiến xa bày đặt tại chiến xa màu đỏ bên cạnh. Cười nói, số 2, hai người các ngươi liên lạc một chút tình cảm. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói chuyện. Hắn đối với Tô Lâm hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người liền quay người rời đi. Lúc này, chí năng chiến xa cũng biến thành khu vực xe lớn nhỏ. Quay ngược đầu xe, thẳng đối với chiến xa màu đỏ. Hắc hắc, Tiểu Hồng, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là chúng ta cơ giới đế quốc anh tuấn nhất tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng một cái chiến xa. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.